Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2269, cường hãn thần tháp. Nhìn lấy thần tiễn pháo tháp bị địa tinh đại sư cải tạo sau hoàn toàn mới thuộc tính, tất cả các người chơi cùng nhau lên tiếng kinh hô. Cải tạo sau thần tiễn pháo tháp liền tên lời phát sinh cự đại biến hóa, bây giờ gọi làm thánh quang thần tháp, mà lại đây là một loại thần cấp cơ quan tháp, chỉ có thể từ thần cấp cơ quan sư mới có thể chế tạo. Cải tạo sau thánh quang thần tháp đã hiện ra cùng thần tiễn pháo tháp hoàn toàn khác biệt thuộc tính cơ sở. Nó độ bền hạn mức cao nhất vậy mà cao đến 100.000 điểm. Hoàn toàn có thể sánh ngang một số thành thị thành lâu. Mà lại thánh quang thần tháp thần lực giá trị hạn mức cao nhất đồng dạng cao đến 100.000 điểm. So với thần tiễn pháo tháp tối cao 10.000 điểm thần lực giá trị trọn vẹn nhiều hơn gấp 10 lần. Dù sao nó hiện tại không còn là chiến hạm vũ khí, mà chính là một tòa chính thức cơ quan vũ khí. Thánh quang thần tháp thuộc tính phía trên giới thiệu rất rõ ràng. Loại này cơ quan tháp mỗi lần đòn công kích bình thường đều muốn tiêu hao 5.000 thần lực giá trị. Có thể công kích 50m đến 500m phạm vi bên trong địch nhân. Mỗi lần công kích khả tạo thành 10.000 chỉ đến 30.000 điểm công kích thương tổn. Vì sao lại xuất hiện lớn như vậy thương tổn ba động? Thuộc tính phía trên cũng có tương ứng nói rõ. Đây là bởi vì cơ quan tháp phát xạ năng lượng quang đạn phạm vi công kích quá lớn. Cho nên tính toán thương tổn thời điểm, càng đến gần quang đạn rơi địa trung tâm vị trí, địch nhân chỗ thụ thương hại càng lớn, khu vực biên giới chỗ thụ thương hại đương nhiên càng nhỏ một chút. Nhưng thuộc tính phía trên quy định rất rõ ràng, chỉ cần bị cơ quan tháp uy lực công kích tác động đến, như vậy địch nhân ít nhất phải thu đến 10.000 điểm thương tổn. Nếu là trúng đích máy móc đạo cụ hoặc là công trình kiến trúc, như vậy mức thương tổn 10% mới là độ bền tổn thương. Trọng yếu nhất là, loại này cơ quan tháp đòn công kích bình thường 60 giây có thể một lần phát động. Cũng chính là 1 phút đồng hồ có thể một lần phát động công kích. Đối với Lý Minh tới nói, là hắn muốn nhìn nhất đến kết quả. Phải biết, thần tiễn pháo tháp lắp đặt tại kim quang trên chiến hạm thời điểm, nó cũng không thể phát động đòn công kích bình thường, chỉ có thể phát động chỉ có thần tiễn đại chiêu. Thánh quang thần tháp không chỉ có nắm giữ đòn công kích bình thường năng lực, đồng thời còn đem đại chiêu xuống tới. Thánh quang thần tiễn uy lực tựa như là thần tiễn pháo tháp phiên bản, nhưng lại so thần tiễn pháo tháp càng thêm ra sức. Bởi vì nó mỗi lần khóa chặt mục tiêu sau tuyệt chiêu công kích thời gian câu đao đã theo 4 giờ rút ngắn đến nửa giờ. Đây là giải thích, nếu như một tàu chiến hạm bị cơ quan tháp đại chiêu trúng đích một lần về sau, cũng chỉ còn lại có nửa cái độ bền. Nếu như nửa giờ sau, gia hỏa này còn tại cơ quan tháp phạm vi công kích, vậy nó nhất định bi kịch. Nhưng là thánh quang thần tháp mỗi lần đại chiêu đều muốn tiêu hao 50.000 thần lực giá trị. So trước đó tiêu hao 10.000 thần lực giá trị trọn vẹn tăng lên gấp 5. Thế nào, mọi người cảm thấy loại này pháo tháp có đáng giá hay không, chúng ta tiếp tục đầu tư? Lý Minh cười hỏi, cái này, uy lực quả thật không tệ, cũng là quá dùng tiền. Thiên Tâm Hồng cười bất đắc dĩ nói ra. Hiện tại cái này cục diện, muốn tiết kiệm tiền là khả năng không lớn, vì xác thực bảo vệ chúng ta phòng tuyến an toàn, ta đồng dạng tiếp tục đầu tư loại này pháo tháp. Hoàng Triều Lang Huyết suy tư nói ra, ta cũng đồng ý Tiểu Minh Minh kế hoạch, có những thứ này pháo tháp, ta không kịp chờ đợi muốn cùng M Quốc đánh một trận. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười lạnh nói, ta đồng ý. Phạm Hoa cùng Avril Lavigne lẫn nhau nhìn một chút, cùng nhau cho thấy thái độ. Ta không ý kiến, Kinh Thành gật đầu nói, tất cả cùng bạn bè bao quát có chút không nỡ tiền tài Thiên Tâm Hồng. Cũng tất cả đều biểu thị nguyện ý tiếp tục đầu tư, bảo đảm Hoa Hạ khu đường ven biển an toàn. Nhưng là chúng ta trước muốn đem tòa này pháo tháp lấy tới biển sâu tuyến phòng ngự phía trên. Nhìn xem có thể hay không kiến tạo thành công rồi nói sau. Hoàng Triều Lang Huyết đưa ra nghi vấn. Đúng, chúng ta trước đem tòa này pháo tháp rời đi qua kiến tạo lên. Thí nghiệm một cái công kích uy lực có thể hay không nắm giữ lại nói. Lý Minh vừa cười vừa nói. Mọi người lập tức công việc lu bù lên. Thông báo phía bắc vùng biển sâu phòng tuyến các quan chỉ huy. Đem quan trọng phòng ngự khu vực trở lại tốt nhất pháo tháp vị trí. Sau đó Lý Minh gọi tới ma nữ Cẩm Ti. Để cho nàng chở tòa này pháo tháp trước bay hướng phía bắc vùng biển cảng biển lĩnh chờ đợi. Hắn mang theo địa tinh đại sư cùng thánh nữ Liên Tâm. Cùng tất cả các người chơi, mau chóng rời đi thần cảnh thành, hướng về Phượng Ngô Sơn Mạch xuất phát. Không đến một giờ, tất cả mọi người đứng tại một chiếc ngự phong chiến hạm đầu thuyền phía trên. Nhìn lấy chiến hạm bổ sóng chạm biển phóng tới đại hải nơi xa. Lóng lánh thất thải quang mang kim sắc pháo tháp. Thì ở đầu thuyền phía sau bong tàu, thánh nữ cùng ma nữ đứng tại Lý Minh bên người, hiếu kỳ nhìn lấy trên đại dương bao la cảnh sắc. Đoạn đường này đi tới, Lý Minh đem tâm bên trong một số nghi vấn, theo địa tinh đại sư chỗ đó đều phải đến giải đáp, mới chế tạo năng lượng lò luyện miệng đỉnh hai đôi long đầu. Là địa tinh đại sư dựa theo thần huyết tinh thạch cùng sinh mệnh linh tinh hai loại đặc thù năng lượng tinh thạch hình dáng chế tạo. Bởi vì muốn khởi động lợi hại như vậy thánh quang thần tháp, cũng chỉ có hai loại siêu cấp thần lực tinh thạch mới có thể thỏa mãn. Nó nguồn năng lượng tinh thạch một khối nhiều nhất 10.000 thần lực giá trị. Muốn sử dụng thời điểm ném vào miệng đỉnh liền có thể bổ sung thần lực. Mà miệng đỉnh cái kia hai tổ long đầu, vừa vặn có thể theo hai đầu kẹp lại thần huyết tinh thạch cùng sinh mệnh linh tinh. Một lần có thể thả hai cái, thần huyết tinh thạch cùng sinh mệnh linh tinh hình dáng đúng lúc là hình sợi dài. Để Lý Minh không thể không bội phục địa tinh đại sư thực lực. Một khối siêu cấp tinh thạch ẩn chứa chí ít 50.000 trở lên thần lực giá trị. Hai khối liền có thể thỏa mãn thánh quang thần tháp nhu cầu cơ bản. Nhưng là năng lượng tinh thạch vô cùng quý giá. Dưới tình huống bình thường, Lý Minh bọn họ là không nỡ tùy tiện sử dụng. Khống chế một tòa thánh quang thần tháp chí ít cần 3 tên người chơi. Một tên người chơi tại ngoài tháp xác định mục tiêu công kích phương hướng cùng khoảng cách. Mặt khác hai cái người chơi tại trong tháp tùy thời bổ sung thần lực giá trị. Cũng nếu không khởi động mệnh lệnh công kích, liên quan tới thánh quang thần tháp hết thảy tình huống, Lý Minh cùng công tượng sư các người chơi đều toàn bộ nắm giữ. Đến đón lấy cũng chỉ là đem thần tháp trước kiến tạo lên. Thí nghiệm một chút uy lực về sau, liền chuẩn bị đại lượng chế tạo càng nhiều lò luyện. Bồi dưỡng càng nhiều người chơi phụ trách khống chế những thứ này thần tháp sử dụng. Ngự phong chiến hạm cực tốc đi thuyền, trên mặt biển một đường cuồng hướng, xông qua gần biển vùng biển về sau, chậm rãi tiến vào sâu biển lớn màu xanh lam bên trong. Rộng lớn trên mặt biển, mỗi khi đi qua một khoảng cách về sau, phía trước liền sẽ lần lượt xuất hiện mảng lớn quần đảo địa hình. Phía trên các loại hải đăng cùng pháo đài có thể thấy rõ ràng. Mảng lớn tháp phòng ngự cùng thành lâu nhà kho các loại công trình kiến trúc càng là uy vi tráng. Quan, chúng ta chính đang đi tới biển sâu phần cuối sau cùng một chỗ quần đảo tuyến phòng ngự. Chỗ đó để chống một tòa trung tâm hòn đảo. Vừa vặn thỏa mãn thần tháp kiến tạo. Một tòa thần tháp liền có thể khống chế quần đảo phụ cận đại phiến hải vực. Phạm Hoa hưng phấn, giải thích nói, ta nghĩ tới, chúng ta hết thảy có 15 tòa thánh quang thần tháp. Một chỗ quần đảo vùng biển phối trí 2 tòa. Cứ như vậy, hai nơi quần đảo bảo hộ lấy trung gian tuyến đường đi. Địch nhân chỉ muốn tới gần liền để bọn hắn biết chúng ta lợi hại. Lý Minh nói ra, biển sâu quần đảo phòng tuyến không ngừng một chỗ. Bốn đại liên minh vì ngăn cản địch nhân vượt qua biển sâu địa đồ, đã tại dưới biển sâu tất cả quần đảo trên tầng tầng bố phòng. Hắn thật không nghĩ qua đem tất cả thần tháp toàn bộ thiết lập tại một chỗ. Nếu như địch nhân lách qua nơi này theo phụ cận quần đảo xông vào, vậy coi như hỏng bét. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?